Bất Diệt Thần Vương, chương 108, buổi lễ khai trương. Góc truyện audio.com. Thần Vương cửa cao ốc quảng trường. Hai cái đạo bào lão già, riêng phần mình bưng một cái pha lê ly đế cao, uống một ngụm bên trong rượu nho. Riêng phần mình nhíu mày một cái. Trần trưởng lão, rượu này là trách quái, nhưng còn không tính khó có thể nuốt xuống. Chính là những cái này dụng cụ ngược lại là có một phong cách riêng a, một cái trưởng lão cười nói. Có một phong cách riêng ngược lại là có, nhưng cũng là chất liệu thông thường. Ta đan lô bên trong cũng đốt đi ra cái này như thủy tinh pha lê. Tính không được vật gì tốt, đến lúc đó ngươi tôn trưởng lão, thế mà có thể chăm bận bịu thời gian dành thời gian đến tham gia cái này cái gì thần vương công ty buổi lễ khai trương. Ngược lại là hiếm lạ a. Trần trưởng lão cười nói. Ngươi không phải cũng một dạng. Hắc, người tới thật nhiều a, các môn các phái. Đều có không ít người đến đây. Chính là có chút loạn. Cái này thần vương công ty lai lịch thế nào? Ngươi biết không? Tôn trưởng lão hiếu kỳ nói. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng, chàng diện này không nhìn ra được sao? Trần trưởng lão thấp giọng nói. A. Tuy nhiên nói là cái gì vương khả mở thần vương công ty. Nhưng, ngươi xem, Thiên Lang Tông chủ Trần Thiên Nguyên, Thiên Lang Tông bốn đại điện chủ đều tham gia buổi lễ khai trương. Ngươi cảm thấy sẽ đơn giản. Trần trưởng lão thấp giọng nói. Không đơn giản, nào chỉ là không đơn giản. Ngươi nhìn lại, giữ gìn trật tự những người kia. Trừ bỏ Thiên Lang Tông đệ tử. Còn có ai? Trần trưởng lão chỉ nơi xa. Những cái kia, những thứ kia là Kim Ô Tông đệ tử. Tôn trưởng lão trừng mắt. Không sai, Kim Ô Tông đệ tử. Ta vài ngày trước liền đến Lang Tiên Trấn ở lại quan sát. Kim Ô Tông đại sư tỷ. Cái kia Trương Ly Nhi cũng đích thân đến. Liền ở tại thần vương trong cao ốc. Ta cũng nhìn thấy vương khả. Trương Ly Nhi đối vương khả đó là khách khí a, Trần trưởng lão thấp giọng nói. Thần vương công ty, trừ bỏ có Thiên Lang Tông bối cảnh, còn có Kim Ô Tông bối cảnh. Đúng vậy a, thập vạn đại sơn tứ đại đỉnh cấp tiên môn. Cái kia Thái Âm Ma giáo tạm thời không đề cập tới. Độ huyết tự lại hàng năm phong sơn không ra. Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông mặc dù cùng là chính đạo, nhưng hai nhà đều kìm nén một hơi thở muốn áp đối phương một đầu đây. Lúc nào xem bọn hắn hòa hòa khí khí. Lần này, không đơn giản a. Trần trưởng lão cảm thán nói. Có phải hay không hiểu lầm? Làm sao có thể hiểu lầm? Kim Ô Tông nguyên anh cảnh cường giả không ra. Trương Ly Nhi chẳng phải đại biểu Kim Ô Tông. Lần này thần vương công ty hoành không xuất thế. Ta phỏng đoán. Thập vạn đại sơn cách cục lại phải biến đổi. Trần trưởng lão thấp giọng nói. Vương khả không phải Thiên Lang Tông đệ tử sao? Làm sao? A, loại lời này, ngươi nghe một chút liền tốt. Ta phỏng đoán, thần vương công ty phía sau. Chỉ sợ còn có càng lớn bối cảnh. Trần trưởng lão nói ra. Không thể nào, ngươi xem lấy a, đợi chút nữa liền nhìn Thiên Lang Tông. Kim Ô Tông thái độ. Tốt rồi, đừng nói nữa. Ta nhìn thấy vương khả đến. Trần trưởng lão nói ra. Cái nào vương khả? Chính là cái kia. Ngươi xem. Trần trưởng lão chỉ nơi xa bị một đám Thiên Lang Tông đệ tử bao vây mà đến vương khả. Bởi vì trên thiếp mời nói Trần Thiên Nguyên. Bốn đại điện chủ đến đây tham gia. Cho nên dẫn tới các tông môn phái người đến đây. Rất nhiều người sớm đến, rất sớm liền được vương khả chân dung. Đám người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, không biết cái này thần vương công ty rốt cuộc muốn làm cái gì. Lại là cái gì tính chất hiệu buôn. Vương khả vừa đến, bốn phía lập tức an tĩnh không ít. Trong đám người, Đồng An An đám người biểu tình sát khí. Trương Ly Nhi đám người như nhìn núi vàng núi bạc đi tới. Mộ Dung Lục Quang gặp Trương Ly Nhi hai mắt sáng lên nhìn xem vương khả. Biểu tình ghen ghét vẻ phẫn hận. Liền thấy, ở mọi người ánh mắt bên trong, Vương Khả đi tới quảng trường chính bắc một cái đài cao phía trên. Các vị quý khách, tại hạ Vương Khả, trước đó không lâu, mặt dày cho các vị đồng đạo phát một phần thiếp mời. Mời chư vị đến đây tham gia ta Thần Vương công ty buổi lễ khai trương. Không nghĩ tới, đến nhiều người như vậy, thực sự là quá cho ta Thần Vương công ty mặt mũi. Ở đây, cảm tạ chư vị đến, Vương Khả hướng các ngươi cam đoan, hôm nay định không cho chư vị hư được. Vương Khả ở đài cao phía trên vừa cười vừa nói. Trong đám người, các môn các phái cường giả nhao nhao nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Đồng thời cũng nhìn về phía cách đó không xa lặng yên tới Trần Thiên Nguyên. Hôm nay là có cái đại sự gì muốn tuyên bố sao? Hẳn là không có khả năng chính là một cái nho nhỏ hiệu buôn khai trương đơn giản như vậy. Chỉ có Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Để cho người ta cho ngươi bỏ tiền đều có thể nói khiêm nhường như vậy. Ngươi cũng quá vô liêm sỉ. Mọi người nhất định rất kỳ quái. Ta cái này Thần Vương công ty là cái gì? Vương Khả mở miệng lần thứ hai nói ra. Tất cả mọi người thần sắc siết chặt. Đều nhìn về phía Vương Khả. Đúng à, ngươi Thần Vương công ty là làm cái gì? Chúng ta là hướng về phía Thiên Lang Tông chủ mặt mũi đến. Ta Thần Vương công ty, tận sức khai phát một chút, tạo phúc tu tiên giả sản phẩm, một chút để tu tiên giả cảm thấy hạnh phúc sản phẩm. Cùng trên thị trường đủ loại cửa hàng khác biệt, bọn họ mua bán là tiêu hao vật tư, là vì móc sạch tiền của các ngươi, mà ta Thần Vương công ty mua bán là hạnh phúc, là tương lai. Vương Khả cao giọng nói ra, bốn phía tu tiên giả một trận ngạc nhiên, người cái này Thần Vương công ty thật là hiệu buôn, bán hạnh phúc, bán tương lai, có ý tứ gì? Trong đám người Trương Ly Nhi liếc nhìn đệ đệ Trương Thần Hư. Thấy không, có thể đem kiếm tiền nói như vậy văn nghệ, cái kia phải nhiều da mặt dày a. Tỷ, ngươi là khen hắn vẫn là ở chửi hắn? Ta làm sao nghe không hiểu a? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Đầu ngươi bị hư, ta đang khen hắn, ngươi nhìn không ra. Chấm, Trương Ly Nhi trừng mắt nhìn đệ đệ. Ngươi Thần Vương công ty, là hiểu buôn sao, bán cái gì? Trong đám người có người hô một câu. Vương Khả liếc nhìn người kia cười nói. Hỏi rất hay, nhưng, đồ tốt lấy ra quá sớm, cũng chưa chắc có người nhận biết. Không nên gấp, một hồi buổi lễ khai trương về sau, ta đem mở cái thứ nhất sản phẩm buổi họp báo, lại hướng mọi người long trọng giới thiệu ta Thần Vương công ty sản phẩm. Hiện tại, cho mời chư vị tôn quý khách quý lên đài cắt băng. Vì ta Thần Vương công ty khai trương, cắt bỏ ra mỹ hảo tương lai. Vương Khả hô to một tiếng, lập tức, một đám người mặc sườn xám nữ tử. Kéo ra khỏi nguyên một đám tú cầu nút buộc dải lụa màu lên rồi đài cao. Dưới đài, nguyên một đám tu tiên giả trố mắt đứng nhìn. Đây là ý gì? Cho mời Thiên Lang Tông tông chủ. Trần Thiên Nguyên lên đài. Vương Khả hô. Dưới đài, Trần Thiên Nguyên mặt một mảnh đen kịt. Trần Thiên Nguyên làm sao có thể nghĩ đến? Cắt băng, chính là cái đồ chơi này. Đây là muốn làm gì? Để cho ta ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng biểu diễn cắt bỏ dây thừng. Nghiệt đồ, ngươi đây là bẩn thỉu ngươi sư tôn. Nếu là sớm biết rõ sẽ là như vậy cắt băng. Trần Thiên Nguyên làm sao có thể đáp ứng. Đập chết cái này nghiệt đồ. Cũng không khả năng đáp ứng a. Bây giờ, tất cả mọi người nhìn xem Trần Thiên Nguyên. Trần Thiên Nguyên lại trước đó đáp ứng tốt lắm. Lúng túng bên trong. Trần Thiên Nguyên chỉ có thể mặt không thay đổi lên rồi đài cao. Cho mời, Thiên Lang Tông Tây Lang Điện Điện Chủ, Mạc Tam Sơn lên đài. Vương Khả hô, Mạc Tam Sơn cũng là mặt đen lên rồi đài cao. Lão tử đây là lên rồi Vương Khả làm. Mẹ nó, ta đường đường Nguyên Anh cảnh đại lão. Biểu diễn cắt bỏ dây thừng. Mẹ nó, cho mời Đông Lang Điện Phó Điện Chủ. Mộ Dung Lục Quang lên đài. Vương Khả hô, Mộ Dung Lục Quang cũng mặt đen lên đi đến đài cao. Lão Tử Chu Ma Bạt kiếm thuật không biểu diễn. Biểu diễn cắt bỏ dây thừng. Người bệnh tâm thần a. Nam Lang Điện Chủ tạm thời không cách nào đến. Cho mời Nam Lang Điện Chủ thân truyền đệ tử. Nam Lang Điện thủ tỏa. Thiết Lưu Vân lên đài. Vương Khả kêu lên. Vương Khả lời nói rất khéo léo. Không nói Nam Lang Điện chủ yếu tham gia cắt băng. Nhưng, ở tất cả mọi người nghe tới. Chính là Nam Lang Điện chủ không cách nào chạy đến. Để cho đồ đệ làm đại biểu. Thiết Lưu Vân cũng không có cảm thấy xấu hổ. Phối hợp Vương Khả sư đệ. Ném người nào. Vương Khả sư đệ vì chính đạo trường tồn. Lúc trước liền mệnh đều không muốn. Ta còn sợ mất mặt. Tại hạ một sư chi sư huynh. Bắc Lang Điện chủ không cách nào đích thân đến. Từ ta cái này sư đệ. Đông Lang Điện phó điện chủ. Đại huynh cắt băng. Vương Khả nói ra. Bốn phía một đám tu giả không hề cảm thấy cái gì. Cho mời. Kim Ô Tông đại sư tỷ. Thập Vạn Đại Sơn đẹp nhất đại sư tỷ lên đài. Vương Khả kêu lên. Trong đám người. Trương Ly Nhi mỉm cười lên đài. Trương Ly Nhi cũng không có cảm thấy mất mặt. Cái này ném người nào. Trần Thiên Nguyên đều lên đi qua. Ta sợ cái gì. Lại nói. Cũng là vì kiếm tiền. Có gì có thể mất mặt. Một đám người đứng một loạt. Vương Khả chính là lo lắng sư tôn bọn họ lúng túng. Cho nên. Cũng không có khách quý phát biểu phân đoạn. Một đám ăn mặc sườn xám nữ tử. Bừng khay đến chúng khách quý trước mặt. Chư vị khách quý, cầm kéo lên, chúng ta bắt đầu đi. Vương Khả nói ra, Trần Thiên Nguyên mặt đen lên gật đầu một cái. Mạc Tam Sơn càng là sắc mặt co quắp một trận. Lão tử đường đường nguyên anh cảnh đại lão. Thật muốn bồi ngươi coi chúng ở trong này chơi cắt bỏ dây thừng. Tông chủ, ngươi ngược lại là nói một câu a, chúng ta thật muốn cắt bỏ sao? Thật xấu hổ, cắt bỏ. Vương Khả một tiếng hét to. Oanh, dựa theo U Nguyệt công chúa lúc trước lưu lại bản vẽ. Vương Khả lại tạo nhóm lớn buổi lễ long trọng chi quang. Trong nháy mắt nở rộ mà lên. Toàn bộ thần vương cao ốc bốn phía. Lập tức thụy khí trùng thiên. Hào quang bắn ra bốn phía. Kèm theo Vương Khả chuẩn bị dàn nhạc. Trong nháy mắt, toàn bộ buổi lễ khai trương bầu không khí liền lên tới. Nguyên một đám giải lụa màu bị cắt bỏ đoạn. Tuyên cáo thần vương công ty. Chính thức khai trương. Sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên sung túc tiến vào. Vương Khả an bài. Nắm. Trong đám người hô lên. Sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên sung túc tiến vào. Tốt nhiều nắm đều hô lên. Giờ khác này. Đến từ các đại tiên môn cường giả mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Trần trưởng lão. Chúng ta có phải hay không nghĩ lầm? Thần vương công ty, chính là một nhà thông thường hiệu buôn. Tôn trưởng lão nói ra, một cái hiệu buôn khai trương. Chúng ta thật xa mang theo đại lượng đệ tử đến cổ động. Chấm, Trần trưởng lão cũng há miệng ngạc nhiên nói. Có phải hay không quá nhỏ nói thành to? Chấm, ta không biết rõ. Có thể có người đang gọi sinh ý thịnh vượng. Tài nguyên sung túc tiến vào a. Trong đám người, vô số tiên môn cường giả đều có loại hoài nghi cuộc sống nhìn xem Vương Khả. Trao đổi lẫn nhau thời khắc, đều có loại bị chơi xỏ cảm giác. Có thể, nhìn thấy đài cao phía trên một đám Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông trọng lượng cấp khách quý. Lại có chút không quá giống a, hoàn toàn xem không hiểu a. Tôn trưởng lão cau mày nói. Nhìn lại, chờ một chút. Một hồi liền mọi chuyện rõ ràng. Trần trưởng lão hít sâu một cái nói. Tất cả mọi người đè ép huyết áp của mình. Mí mắt cuồng loạn chờ đợi. Mà Trần Thiên Nguyên, Mạc Tam Sơn đám người cắt băng qua đi. Liền không kịp chờ đợi xuống đài tránh ra. Chính mình cũng là người có thân phận. Làm sao có loại giúp Vương Khả đứng đài. Giúp hắn gạt người cảm giác đâu. Chúng ta đều Vương Khả đạo. Mấu chốt, lúc trước ta là tự nguyện a, mẹ nó. Xuống đài phía trước, Trần Thiên Nguyên hung ác trợn mắt chừng Vương Khả. Ý tứ hắn cái này phá cắt băng. Không nói sớm. Nói sớm ta không tới. Vương Khả rụt rụt đầu. Tốt rồi. Hôm nay đến đây tham gia thần vương công ty khai trương người. Mỗi người đều sẽ có một cái tinh mỹ quà tặng đưa tặng. Mọi người mời rời bước thần vương cao ốc. Thần vương cao ốc lầu 3 đại sảnh. Đã cho chư vị chuẩn bị xong chỗ ngồi. Ta đem long trọng cho mọi người giới thiệu ta thần vương công ty sản phẩm. Chư vị, mời. Vương Khả một tiếng hét to. Bên ngoài dàn nhạc tấu lấy để cho người ta phấn khởi nhạc khúc. Bầu trời chứa quang chi điển nở rộ. Giờ này khác này, thần vương công ty buổi lễ khai trương. Không dám nói là nhất thịnh đại long trọng. Nhưng, ít nhất là náo nhiệt nhất. Có lẽ, thập vạn đại sơn nhiều như vậy năm tháng xuống tới. Đều chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Trần Thiên Nguyên lo lắng có người trong đồng đạo hỏi thăm cắt băng hoàn tiết thâm ý, vội vã liền tiến vào thần vương cao ốc tránh né. Quá mất mặt, nhiệt đồ này, đây cũng quá không phải sự tình. Đại lượng Vương Khả thuộc hạ, nghiêm chỉnh huấn luyện mời mọi người tiến vào thần vương cao ốc. Có thang máy, có thang cuốn, nhưng đối với tiên môn cường giả mà nói, lầu 3, cái kia chạm rỗng địa phương. Nhảy một cái liền lên đi qua. Mọi người trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc. Đến cùng làm gì? Cái này thần vương công ty làm cái gì? Mua bán cái gì? Mời chúng ta tới làm đồ chơi gì? Đương nhiên, cũng có rất nhiều ánh mắt cạn người. Bị sang trọng thần vương cao ốc hoàn cảnh kinh hãi. Tất cả mọi người ở tại cổ phong trong kiến trúc. Có chút tông môn tôn trọng cảm ngộ tự nhiên. Càng là ở tông môn ở tại nhà lá. Cái kia đen thui nhà lá. Cùng cái này đá cẩm thạch. Thảm đỏ. Ánh đèn tú thần vương cao ốc một so. Cái này đánh vào thị giác đều bị có ít người vựng vựng hồ hồ. Có chừng 3.000 người tiến nhập lầu 3 đại sảnh. Vương Khả phòng theo nhân dân đại sảnh phiên bản thu nhỏ. Cũng có nội bộ 2 tầng. Trần Thiên Nguyên các loại tông thân phận cao người. Tự nhiên đạp vào 2 tầng chỗ ngồi. Phía dưới vô số chỗ ngồi. Cũng có thể ngồi phía dưới. Đồng An An cùng 10 cái đại quang đầu. Xen lẫn ở trung ương. Thần sắc cổ quái nhìn xem đại sảnh trung ương đài cao một cái đại bạch bàn. Liền thấy. Cái kia đại bạch trên bảng. Viết từng đạo bắt mắt huyết sắc chữ viết. 124 năm trước. Lãng Nhan Sơn chiến dịch. Chính ma đại chiến, chính đạo tử vong 1.300 người, ma đạo tử vong 1.400 người, 113 năm trước, Thái Hư Hồ chiến dịch, chính ma đại chiến, chính đạo tử vong 824 người, ma đạo tử vong 798 người, 108 năm trước, Trướng Hải Nam chiến dịch, chính ma đại chiến, chính đạo tử vong 3.008 người. Ma đạo tử vong 4.213 người, 96 trẻ tuổi, Trướng Hải Bắc chiến dịch, chính ma đại chiến, cái kia bạch bản bên trên từng đầu chính ma đại chiến lịch sử. Còn có cái kia đẫm máu số người chết, trong nháy mắt khơi gợi lên rất nhiều người nhớ lại, những cái này đại chiến, ở chỗ này đám người có chút còn thân hơn trải qua, sư tôn của mình, sư bá. Sư huynh, sư đệ, sư muội, sư tỷ, rất nhiều người đều chết ở trận này trận trong chiến dịch. Nguyên bản tiến vào đại sảnh nghị luận ầm ĩ chúng tiên cửa đệ tử. Nguyên một đám tâm tình trở nên nặng nề. Thần vương công ty, liệt kê một hệ liệt thảm án. Đến cùng muốn làm gì? Từ mới vừa cắt băng liền có thể nhìn ra. Thiên Lang Tông. Kim Ô Tông đều đang toàn lực ủng hộ tiến lên thần vương công ty việc cần phải làm A, hai đại đỉnh cấp tiên môn đẩy tới sự tình. Quan hệ chính ma hai đạo. Đây chính là việc nhỏ. Trong nháy mắt, chỗ có người thần sắc nghiêm một chút. Đối với kế tiếp sản phẩm buổi họp báo nhận chân. Chính ma chi chiến. Không việc nhỏ. Bao nhiêu tiền bối chết bởi chính ma chi chiến. Giờ phút này mọi người hội tụ một đường. Nhất định có long trời lỡ đất đại sự kiện muốn tuyên bố. PS. Đoán xem thần vương công ty cái thứ nhất sản phẩm là cái gì? Ha ha. Cách chương.